Cô vợ giả mạo rất thần bí. Chương 110-2. Góc truyện audio.com. Lúc Đông Đình Phong nhận được điện thoại của A Sán chính là khi hắn đang nói chuyện với hai người bạn ở dinh thự Ung Hòa, bọn họ đều vừa từ nước ngoài trở về. Một người tên Ung Dĩ Hàm, tứ công tử tập đoàn tài chính và sắt thép hàng đầu ở đệ nhất trường Môn Châu, phía Tây, người ngoài đều gọi cậu ta là thiếu gia sắt ở phía Tây, nhà cậu ta là một gia tộc danh giá. Uông gia với Tần gia, một trong ba gia tộc chính trị lớn, có quan hệ thông gia, phu nhân lớn của Thần gia chính là dì của Uông Dĩ Hàm. Cậu ta còn độc thân, tướng mạo tuấn tú, cao 1m9, năm nay 30 tuổi. Cậu ta vừa khôi ngô vừa cao lớn, rắn giỏi như sắt, tính cách hoàn toàn trái ngược với một kẻ nho nhã tôn quý như Đông Đình Phong. Nhiều năm trước, Đông Đình Phong cùng Uông thiếu gia này đánh nhau một trận, Uông Dĩ Hàm cao hơn kẻ khác một cái đầu, vẫn luôn là bá chủ ở phía Tây. Lần đó, Đông Đình Phong đến Tây Điện trường Môn Châu để bàn chuyện làm ăn, và giành được đơn đặt hàng lớn của một người bạn của Uông Dĩ Hàm trong giới bất động sản, từ đó gây ra lũng đoạn thị trường nơi đó. Người bạn này sau đó đã tìm đến Uông Dĩ Hàm kể khổ. Uông Dĩ Hàm cảm thấy Đông gia đã chạy đến địa bàn nhà cậu ta lại còn gây rối, khiến cậu ta mất thể diện, liền đi tìm Đông Đình Phong gây sự. Cậu ta mở một hồng môn yến ở Vọng Giang Lầu Tây Điện rồi hẹn Đông Đình Phong ra. Mở ngoặc đơn, Hồng Môn Yến là một điển tích có nguồn gốc từ thời Chiến Quốc. Điển tích Hồng Môn Yến nói về việc Hạng Vũ tổ chức tiệc mừng công với ý muốn giết Lưu Bang. Lưu Bang dù trải qua nhiều phen nguy hiểm nhưng cuối cùng đã an toàn thoát hiểm. Hồng Môn Yến ám chỉ bữa tiệc mở ra để mượn cơ hại người. Đóng ngoặc đơn, Đông Đình Phong đến rất đúng hẹn, Uông Dĩ Hàm cùng hắn nói lý lẽ, kết quả miệng không hề đòi đến nửa phần lợi nhuận. Sau đó, mượn uống rượu cao hứng, còn cùng hắn luận bàn về Tây Dương kiếm, mục đích là muốn loại bỏ oai phong của Đông Đình Phong, nhưng vì khinh địch mà thiếu chút nữa mất hết thể diện. Cuối cùng, là Đông Đình Phong trước mặt mọi người âm thầm nhường cậu ta, khiêm tốn giữ lại thể diện cho Uông Dĩ Hàm, đồng thời còn chủ động đề nghị, Đông gia muốn cùng bạn cậu ta hợp tác phát triển hạng mục lớn đó. Sau này khiến Uông Dĩ Hàm đối Đông Đình Phong hắn có cái nhìn hoàn toàn khác, lúc đó còn chân thành muốn kết bạn với hắn. Năm ấy Đông Đình Phong 26 tuổi, trên thương trường, sự tinh tế và khôn khéo của hắn đã bắt đầu được thể hiện qua lời nói và cử chỉ. Người còn lại tên Na Xính, là trai của Na Minh, Bộ trưởng Nội vụ, 2 năm trước đã đính hôn, vị hôn thê đó chính là con gái của Cố gia, một trong 3 gia tộc chính trị lớn, Cố Hiểu. Cô gái này đã từng làm bác sĩ trong tổ hành động đặc biệt Liệp Phong, 6 năm trước đã xuất ngũ, sau đó rời khỏi Quỳnh Thành, suốt 5 năm liền đều đi du lịch. Theo cách nói của những người Cố gia, cô gái này rất vô dụng, 30 tuổi chưa kết hôn, ngay cả bạn trai cũng không có. 2 năm trước Na Minh được chọn làm bộ trưởng nội vụ, lúc đến Quỳnh Thành nhậm chính ông ta còn dẫn con trai theo. Trong bữa tiệc trưởng bối của Cố gia, Cố Quảng Đức đã nhìn thấy Na Xính sau đó rất có cảm tình, muốn chọn làm chồng cho con gái. Đối chuyện hôn sự này, Cố Hiểu không có phản đối, Na Xính cũng cảm thấy đối phương rất vừa mắt nên liền đính hôn. Chỉ là trong 2 năm đính hôn, cặp đôi này gặp nhau tổng cộng chưa tới 4 lần. Mỗi lần đi chơi đều không có bất cứ phản ứng. Góc truyện audio.com. Gì, Đông Đình Phong và Na Xính quen nhau lúc hắn ở Mỹ, sau đó trở thành bạn, bọn họ cùng du sơn ngoạn thủy, ngoài Kiều Sâm ra, Na Xính chính là người bạn duy nhất chơi với hắn từ hồi đi học đến giờ. Na Xính hơn hắn 4 tuổi, ôn nhu chín chắn, anh ta đi theo con đường chính trị, hiện tại đang làm trong bộ ngoại giao. Một tiếng trước bọn họ cùng nhau đến dinh thự Ung Hòa, Đông Đình Phong nghe báo, sau khi Ninh Mẫn rời khỏi Đông Viên liền đến đây, bạn cũ lâu ngày gặp lại, trò chuyện vô cùng sảng khoái. Sau khi tạm biệt với Tiểu Vũ Mao, tâm tình Đông Đình Phong không tốt lắm, Uông Dĩ Hàm nhìn thấy vậy liền hỏi. Làm sao mà sắc mặt cậu tái nhợt vậy? Lần trước gặp không phải vẫn rất tốt sao? Lần này có chút bất thường. Bậy nhà, Na Xính gật đầu phụ họa. Đúng đó, gần đây công việc không thuận lợi sao? Anh đang muốn hỏi chú chuyện của Tống Minh Hạo là thế nào? Tiểu tử đó tham tiền, chú cũng đâu phải không biết tại sao lần này đột nhiên lại muốn thanh lý môn hộ. Việc gia đình, Đông Đình Phong nhàn nhạt nói ra đúng 3 chữ sau đó không nói gì thêm nữa. Uông Dĩ Hàm và Na Xính nhìn nhau, bọn họ đều rất hiểu Đông Đình Phong, biểu tình càng lạnh nhạt càng chứng tỏ chuyện này rất nghiêm trọng, hơn nữa lại là chuyện gia đình, nó chứng tỏ họ không thể hỏi nữa. 3 người họ lập tức chuyển chủ đề sang vấn đề chính trị cũng như những biến đổi thị trường ở trong nước. Bọn họ nói chuyện rất ăn ý. À Cần Chi, có một chuyện anh vẫn luôn muốn hỏi chú, nhiệm vụ tháng 9 đó là thế nào? Tại sao lại xảy ra biến đổi lớn như vậy? Mặc ra đó là có ý gì? Sau khi anh nghe xong, mẹ kiếp nhà nó thật sự rất muốn chạy đến chỗ Mạc Thần Chi. Một đội Liệp Phong giỏi giang như vậy lại bị tên khốn đó làm cho. Thật là khốn nạn, Na Xính cau mày, sắc mặt hiện ra vẻ tức giận. Tôi đoán chừng, việc này là do lão Mạc Trường Lâm đó ngầm ưng thuận. Tiếc là tổ hành động tinh nhuệ nhất Liệp Phong đã không còn ai sống sót. Uông Dĩ Hàm thở dài, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó liền quay đầu sang nhìn Na Xính. À, em nói này, vị hôn thê của anh Cố Hiểu trước đây không phải ở trong tổ hành động này sao? May mà đã xuất ngũ, bằng không, nhất định cũng không thể trở về. Về chuyện thủ tướng lọt vào tay bọn bắt cóc ở Trúc Quốc căn bản vẫn là cơ mật. Người biết được chuyện này rất ít, tất cả đội Liệp Phong chết hết vẫn luôn bị giấu kín, ngay cả thân nhân của những vị đã lấy thân hy sinh vì tổ quốc này cũng không hề biết họ đã ra đi mãi mãi. Theo những gì Đông Đình Phong biết, từng thành viên của đội Liệp Phong đều bị chết rất thê thảm, thi thể họ đều bị Mạc Thần Chi xử lý, vì thế Đông Ngải Quốc và Trúc Quốc vẫn đang âm thầm đàm phán, bởi lẽ Đông Ngải Quốc phải ăn nói với gia đình các thành viên đã tham gia vào nhiệm vụ tháng 9 này. Người đang phụ trách chuyện đàm phán chính là chú hai của Đông Đình Phong. Chẳng biết tại sao, anh luôn cảm thấy Mạc Thần Chi chém giết đội Liệp Phong không chỉ là muốn phục thù đơn giản như vậy. Anh nghe nói, chỉ vì muốn cứu thủ tướng Hoắc mà lúc đó đích thân Hoắc Khải Hàng hạ lệnh bỏ mặc đội Liệp Phong. Sau đó, Hoắc Khải Hàng còn đích thân đưa người đến Trúc Quốc đón ông nội về. Tất cả những người đi theo cậu ta đều là bộ đội tinh nhuệ, trên người được trang bị những vũ khí chiến đấu hàng đầu. Tình hình đó không giống như đi đón người, mà giống như đi quyết tử. Sau này có người nói lại, Hoắc Khải Hàng không hề cùng thủ. Gocchuyenaudio.com Tướng Hoắc trở về, mà còn bí mật giữ lại 20 người để nghĩ cách cứu viện, đội này do chính Hoắc Khải Hàng lãnh đạo, ý muốn cứu được đội Liệp Phong từ tay Mạc Thần Chi. Nhưng cũng chính vì vậy mà Hoắc Khải Hàng bị trúng đạn, thiếu chút nữa chết ở Trúc Quốc. Cuối cùng, là thủ tướng Hoắc đã gây sức ép với Trúc Quốc mới có thể để Hoắc Khải Hàng toàn thân thương nặng trở về. Nghe nói tiểu tử đó sau khi về nước đã hôn mê gần nửa tháng. Na Xính từ từ nói ra cuối cùng nhận định một câu. Hoắc Khải Hàng liều mạng như vậy thật sự có chút bất thường. Đông Đình Phong cau mày, con ngươi hơi lóe lên, chính xác là có chút bất thường, hắn cũng đã từng nghe chú hai nói. Hoắc Khải Hàng đã hạ lệnh xuống, dốc hết sức nhất định phải cứu được đội Liệp Phong. Nhưng tiếc là, sau khi Hoắc Khải Hàng bị trúng đạn, cả đội như rắn mất đầu, tất cả bọn họ đều nghe lệnh thủ tướng Hoắc rút khỏi Trúc Quốc. Đông Đình Phong đang suy nghĩ thì điện thoại vang lên, hắn nhìn thấy số liền nhận máy, nghe xong thì nổi giận, lập tức đứng lên quát một tiếng. Chuyện là thế nào, có chút chuyện đó mà cũng không làm được. Đầu dây bên kia, vệ sĩ A Sán vội vàng nói thêm một câu. Đông tiên sinh, người vừa nãy muốn gặp Đông phu nhân hình như là Tam Thiếu, Mạc Nghiêu Chi của Trúc Quốc. E rằng chuyện này không phải vụ bắt cóc bình thường. Nghe xong, ánh mắt Đông Đình Phong híp lại. Người xác định không, Mạc Nghiêu Chi hành sự rất cẩn thận, nhưng lúc trước trong phòng lão thái gia tôi đã nhìn qua hình của anh ta. Được, ta biết rồi. Đông Đình Phong cúp máy, ánh mắt xẹt qua phía Na Xính. Số điện thoại của Tam Thiếu Mạc gia anh có thể cho em ngay được không? Chú nói là Mạc Nghiêu Chi sao? Đúng, không thành vấn đề, nhưng có chuyện gì vậy? Có phải anh ta đang ở Đông Ngải Quốc? Ừ, Mạc gia phái cậu ta sang đây để thương lượng về vấn đề hai nước. Cậu ta ngồi chuyên cơ đến thăm Đông Ngải Quốc, do hiện tại vẫn chưa đến thời gian gặp gỡ nên hình như cậu ta đang đi ngắm cảnh gì đó. Số điện thoại, đợi chút, đợi anh hỏi. Na Xính gọi một cú điện thoại để hỏi về số điện thoại của Mạc Nghiêu Chi. Đông Đình Phong có được số lập tức gọi, chuông điện thoại reo một lúc mới có người nhấc máy, một thanh âm ẩn chứa sự phẫn nộ nặng nề vang lên. Alo, nó giống như ăn phải thuốc nổ vậy. Mạc Nghiêu Chi, ta là Đông Đình Phong. Thanh âm quả quyết vô cùng, hơn nữa khí thế vô cùng nghiêm nghị giới thiệu mình, nó khiến người bên kia hơi ngẩn người, ngay sau đó, giọng nói chậm lại một chút. Đông Đại Thiếu thật là có bản lĩnh, ngay cả số điện thoại riêng của tôi cũng có thể biết được. Đông Đình Phong không hề vui vẻ gì với kiểu pha trò này, mi tâm nhíu lại, cánh môi mở ra. Bớt nói vớ vẩn đi, trên đường Đông Loan rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mạc Nghiêu Chi, người mang vợ ta đến đó, rồi bên đó lại xảy ra tai nạn và đấu súng, hiện tại ta cần một lời giải thích. Mạc Nghiêu Chi, ta không biết ngươi hẹn riêng vợ ta ra có chuyện gì, tóm lại, chuyện này là do ngươi mà ra, vấn đề an toàn của vợ ta, ngươi phải có trách nhiệm. Nếu như tính mạng của cô ấy bị uy hiếp thì Đông gia chúng ta sẽ cùng phối hợp với ba gia tộc Hoắc Thần Cố khiến Trúc Quốc các người phải thua lỗ, vì vậy mà gây ra bất ổn thị trường kinh tế của Quý Quốc thì Đông gia không chịu trách nhiệm. Những từ ngữ đầy uy hiếp hạ xuống, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười. Gocchuyenaudio.com, nhàn nhạt, Đông Đình Phong, anh tỉnh lại đi, người phụ nữ đó căn bản đâu phải phu nhân của anh. Sống chết của cô ta không đến mức anh phải dùng thủ đoạn kinh tế ra để đả kích Mạc gia chúng tôi chứ. Đừng quên, Đông gia các anh và Mạc gia chúng tôi đã có ước định hợp tác. Mạc Nghiêu Chi lạnh lùng nói một câu, tâm tình Đông Đình Phong không khỏi trùng xuống. Người này tại sao lại biết cô là hàng giả chứ? Hắn suy nghĩ một chút, đang muốn phản bác lại thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói phẫn nộ. Mạc Nghiêu Chi, mẹ kiếp, tôi nói cho anh biết, nếu tiểu ca xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Cuối cùng, cái anh mà có thể có được chỉ là một cục thịt chết trong bụng tôi. Thanh âm không quá rõ ràng nhưng hắn có thể nghe được ngữ điệu đó vừa dữ dội vừa ngoan cường, tràn đầy vẻ uy hiếp. Điện thoại lúc đó bị tắt đi, nghe thấy tiếng tút tút tút, Đông Đình Phong thật sự muốn điên lên, trong đầu hắn như đang gào thét. Người phụ nữ đó là ai? Còn tiểu ca trong miệng cô ta là ai? A Sán nói phu nhân là chủ động lên xe của bọn họ, sau đó chiếc xe không hề báo trước đó liền rời đi. A Sán phải vượt mấy điểm đèn đỏ mới có thể đuổi kịp, cuối cùng, từ xa thấy phu nhân xuống xe còn hung hăng chạy về phía trước. Ngay sau đó, một người phụ nữ tóc ngắn từ chiếc xe đó cũng chạy theo phu nhân. Mạc Nghiêu Chi muốn đuổi theo thì người phụ nữ tóc ngắn kia đột nhiên rút từ trong túi ra một khẩu súng chĩa thẳng vào anh ta. Mạc Nghiêu Chi giơ tay lên, trơ mắt lên nhìn người phụ nữ tóc ngắn chạy theo phu nhân. Cuối cùng, tai nạn xảy ra, người phụ nữ tóc ngắn đó đuổi theo không kịp rồi còn bị Mạc Nghiêu Chi tóm trở lại, đánh ngất xỉu và nhét vào trong xe. Nữ nhân trong điện thoại này có phải là người phụ nữ tóc ngắn kia? Lẽ nào tên của Tiểu Vũ Mao có chữ K? Hắn cau mày suy nghĩ. Bên cạnh Uông Dĩ Hàm nghiêng đầu nhìn, nét mặt nộ ra vẻ kinh ngạc. Cẩn Chi, đã xảy ra chuyện gì? Phu nhân của cậu làm sao vậy? Cậu ta nhìn qua phía Na Xính. Hai người này quen biết hắn nhiều năm như vậy, sớm đã quen với bộ mặt băng lãnh của hắn, trên thương trường, bất luận đối mặt với bất cứ đối thủ cạnh tranh mạnh đến cỡ nào, hắn đều không hề lộ vẻ lo lắng. Nó giống như thị trường biến động chẳng hề liên quan gì đến hắn, nhưng hễ đó là mục tiêu mà hắn đã định sẵn, thì bất cứ lúc nào hắn muốn đều có thể đoạt được. Sự tự tin và khả năng nắm bắt thời cơ của hắn khiến bọn họ vô cùng bội phục. Nhưng lúc này đây, tâm tình hắn lại biến động. Đông Đình Phong đã lấy vợ từ lâu, là bạn với hắn nên bọn họ biết rất rõ, nhưng 6 năm nay, bọn họ chưa từng gặp vị Đông phu nhân này bao giờ. Nhớ năm đó, sau khi biết tin này, Na Xính đã đề nghị hắn dẫn phu nhân theo để bọn họ cùng gặp gỡ. Vì đối với bất kỳ ai mà nói, hôn nhân chính là chuyện đại sự cả đời người. Nhưng Đông Đình Phong lại lạnh nhạt từ chối. Không cần, nếu ngày nào đó, trong lòng ta có ai thì nhất định sẽ chia sẻ với hai người. Sau đó, bọn họ không hề nhắc đến Đông phu nhân này nữa. Bởi vì, bọn họ biết rõ, cuộc hôn nhân này không phải do hắn tự nguyện, Đông phu nhân vẫn luôn được che giấu không hề lộ diện, báo giới không một ai biết cô trông thế nào. Còn bọn họ cũng chưa lần nào tìm hiểu. Xa cách 6 năm, hôm nay bọn họ lại nghe thấy người bạn tốt này dùng một loại ngữ khí vô cùng nghiêm trọng để cảnh cáo Mạc Nghiêu Chi. Cô ấy bị bắt cóc, Na Xính, gocchuyenaudio.com. Ngẩn người, xuất phát từ bản năng chính trị nhạy bén, anh ta cảm thấy chuyện này không hề tầm thường chút nào. Mạc Thị làm sao, em nghĩ, bọn họ không tránh khỏi có liên quan, có cần báo cảnh sát không? Uông Dĩ Hàm hỏi, không cần. Uông Dĩ Hàm và Na Xính lại nhìn nhau, họ cảm thấy tình hình có chút cổ quái. Quay lại sẽ giải thích rõ cho hai người. Đầu tiên, Đông Đình Phong mở hệ thống định vị ở điện thoại ra, cũng may, hôm nay, lúc rời đi hắn đã đưa cô chiếc điện thoại, bằng không, hắn cũng như mò kim đáy bể. Rất nhanh sau đó, hệ thống định vị đã xác định được cô đang ở trên một chiếc xe đi về phía nam đường Trường An. Có cần chúng tôi giúp không? Uông Dĩ Hàm nhìn điểm sáng trên màn hình điện thoại của hắn giang nháy nháy liền hỏi. Cậu có đem người đến sao? Có, mấy người, tám người, làm gì mà mang nhiều người như vậy? Lần trước gây chuyện, mang theo đảm bảo an toàn. Đông Đình Phong không hề hỏi Uông Dĩ Hàm đã gây ra chuyện gì mà chỉ nói. Ta không kịp điều người nên mượn người của cậu dùng tạm. Không thành vấn đề, một giờ sau, Uông Dĩ Hàm và Na Xính cuối cùng đã gặp được vị Đông phu nhân trong truyền thuyết này, sau đó ánh mắt liền kinh hãi đến hóa đá. Hai người đều đã sống ít nhất 30 năm, bình thường bọn họ gặp qua vô số nữ nhân, nhưng chưa từng thấy người nào như vậy. Một chân trên không đá bay tên nam nhân cao lớn, xoay người một cái lại đá một tên khác bay xa 3 mét, nhìn qua thì thấy người cô rất mỏng manh, nhưng tại sao lại có sức bật lớn như vậy, thật sự khiến người khác kinh hãi. Người này căn bản không phải phụ nữ, mà chính là một cỗ máy chiến đấu nha. Kỳ thực cái khiến người ta chát lưỡi không chỉ là người phụ nữ này thế nào, trong quá trình đánh đá thì làm gì có cái gọi là kiều diễm, xinh đẹp được mà đó chính là bạn của bọn họ Đông Đại Thiếu, hắn phi như bay đến, đá bay hai kẻ muốn đánh lén người phụ nữ này, sau đó lập tức ôm cô vào lòng. Cảnh này lại lần nữa khiến hai đại nam nhân bọn họ phải há mồm đứng nhìn, thiếu chút nữa cằm cũng rơi xuống đất. Đại thiếu Đông gia từ lúc nào lại thương hoa tiếc ngọc như vậy? Mà người thương đó lại còn là cô vợ xinh đẹp bị hắn lạnh nhạt suốt 6 năm qua. Đây là ý trời muốn rơi Hồng Vũ sao? Hồng Vũ, mưa máu, là một hiện tượng nước từ trên trời rơi xuống giống mưa, nhưng lại có màu đỏ giống như máu. Cách chương.